Con sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi những nội dung còn lại của cuốn sách Giảng rộng bài văn âm chất, quyển hạ. Đế quân dạy rằng, phước báo gần thì tự thân được hưởng. Giảng rộng, câu này và câu tiếp theo, xa thì ảnh hưởng đến cháu con, đều là nối tiếp câu văn trên và chuẩn bị mở ý cho câu văn dưới. Ở đây đề cập đến quả báo gần hay quả báo xa cũng đều chỉ là nói riêng về các quả báo hiền thiện. Chính là những điều được câu dưới nói rộng ra là trăm điều phúc lành, ngàn việc tốt đẹp. Phước báo gần không nhất thiết là chỉ cho hiện tại trong đời này, mà cho dù là đời sau hay nhiều đời sau nữa cũng vẫn gọi là phước báo gần. Vì sao vậy? Vì phước báo gần ở đây là ý muốn nói những phước báo do tự mình nhận lãnh, những sự giàu sang phú quý hay nghèo khổ hèn hạ, ngày giờ sống chết, được tuổi thọ dài lâu hay yểu mạng, thảy đều đã có sự an bài nhất định. Nhưng sự an bài đó thật ra không phải gì khác mà chính là những kết quả tương ứng. Do tự bản thân mình đã từng làm những hành vi như thế, tự bản thân mình phải nhận lãnh những quả báo tương ứng như thế. Trong văn này nói đến phước báo gần hay xa là có ý nghĩa như vậy. Đây chính là dụng ý của đế quân muốn dạy người phải biết tự mình tạo ra nhiều phước báo. Lời dạy này được trưng dẫn bằng một số sự tích sau đây. Sự tích thứ nhất, công chúa tự có phước báu, trích từ Kinh Tạp Bảo Tạng, chú giải của soạn giả. Kinh này được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 4, kinh số 203, tổng cộng có 10 quyển do các ngài Kiết Ca Dạ và Đàm Diệu cùng dịch từ Phạn Văn sang Hán Văn vào đời Nguyên Ngụy. Câu chuyện này bắt đầu từ dòng thứ 22, trang 458, tờ A, quyển 1. Chuyện kể rằng, vào thời Đức Phật còn tại thế, vua Ba Tư Nặc sinh được một công chúa đặt tên là Thiện Quang, đoan trang xinh đẹp, thông minh hơn người. Người trong cung ai ai cũng hết lòng thương yêu kính trọng. Một hôm, vua Ba Tư Nặc bảo công chúa, con nhờ cô cha nên mới được tất cả mọi người thương yêu kính trọng. Công chúa liền đáp rằng, không phải con tự có nghiệp lực của riêng mình mà được như vậy, không phải nhờ nơi cha. Vua không hài lòng, vặn hỏi lại đến 3 lần, công chúa vẫn một mực đáp như vậy. Vua nổi giận, liền gả công chúa cho một người nghèo khổ, rồi bảo công chúa, để ta thử xem con tự có nghiệp lực hay không tự có nghiệp lực. Công chúa về nhà chồng rồi, liền hỏi chồng, cha mẹ ở đâu? Người chồng nói, cha ta vốn là một trưởng giả giàu có nhất thành Xá Vệ. Sau khi cha mẹ ta đều theo nhau qua đời, nhà ta mới đến nỗi như thế này. Sau đó liền đưa công chúa về sống nơi nhà cũ của gia đình mình. Một hôm, bỗng đào lên được từ trong lòng đất một kho tàng lớn. Nhờ đó, chỉ trong vòng 1 tháng đã xây dựng được nhà cửa cung điện hết sức nguy nga. Từ gia nhân hầu hạ cho đến các thứ châu báu ngọc ngà, đều đầy đủ không thiếu thứ gì. Vua Ba Tư Nặc nghe biết chuyện như vậy hết sức vui mừng, liền thân hành đến thưa hỏi Đức Phật về nhân duyên đời trước của công chúa Thiện Quang. Đức Phật liền dạy, vào thời Đức Phật Ca Diếp, có một người phụ nữ muốn chuẩn bị thức ăn cúng dường Đức Như Lai, nhưng người chồng cản trở. Người vợ liền nói, tôi đã phát nguyện rồi, xin anh đừng làm tôi thối tâm. Người chồng liền nghe theo lời vợ, cuối cùng lo liệu hoàn mãn việc cúng dường Đức Phật. Đôi vợ chồng ngày ấy, nay chính là vợ chồng công chúa, vì người chồng ngày trước khởi tâm ngăn trở việc cúng dường Phật, nên nhiều đời sinh ra thường phải sống trong nghèo khó. Nhờ sau đó chịu nghe lời vợ thực hiện việc cúng dường, nên ngày nay được nhờ vợ mà hưởng sự giàu sang phú quý. Lời bàn. Vua Ba Tư Nặc lại có một người công chúa khác do phu nhân Mạt Lợi sinh ra, dung mạo cực kỳ xấu xí, tóc như bầm ngựa. Vua lấy làm xấu hổ nên ra lệnh giữ công chúa ở trong cung riêng, không cho đi đâu, cũng không cho ai được gặp. Công chúa tự giận mình hình dung xấu xí, liền phát tâm tô tạo tượng Phật, hết lòng khẩn thiết cầu nguyện với Đức Phật. Trải qua một thời gian, lòng chí thành cảm ứng được Đức Phật hiện thân đến chứng minh. Thân hình cô lập tức hóa ra xinh đẹp, đoan chính. Đức vua thấy vậy liền gạn hỏi nguyên do, công chúa như thật trình bày. Lại có chuyện về vị công chúa thứ tư của vua A Dục, cũng tương tự như chuyện này. Ngày nay, những tượng Phật được thờ ở các chùa Bắc Sơn, Ngọc Hoa, Kinh Châu, Trường Sa cùng với chùa Sùng Kính ở Kinh Thành đều là do công chúa thứ tư của vua A Dục đã tô tạo ngày trước, như thế chẳng phải là phước báo gần đó sao? Câu chuyện thứ hai, quả báo do coi thường áo cà sa. Trích từ sách Pháp Uyển Châu Lâm. Đây là chú giải của soạn giả. Sách này được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 53, kinh số 2122, tổng cộng có đến 100 quyển, do Ngài Đạo Thế soạn vào đời Đường. Câu chuyện này được ghi chép từ dòng thứ 13, trang 560, tờ A quyển 35. Chuyện kể rằng, đời nhà Đường vào niên hiệu Trinh Quán năm thứ 5, tức là năm 631, có người phụ nữ ở Lương Châu thuộc tỉnh Thiểm Tây, nhà rất nghèo. Bà có người con xuất gia với Pháp Sư Tuệ Quang ở chùa An Dưỡng. Nhà nghèo không đủ áo mặc, bà mới đến phòng người con lấy áo cà sa cũ sửa thành áo ngắn để mặc. Vừa mặc áo ấy vào, đang đứng cùng một người láng giềng, bỗng thấy nóng ran dưới hai chân, dần dần lên đến ngang hông. Trong chốc lát, có tiếng sấm vang rền không trung. Người láng giềng bị đẩy văng ra xa đến vài trăm mét, nằm lăn ra đất bất tỉnh suốt một ngày. Bà mẹ mặc áo cà sa đã bị sét đánh chết, thân thể cháy cong queo, trên lưng lại có dòng chữ sử dụng pháp y không đúng pháp. Người con mang xác mẹ về chôn cất, mộ lại bị sét đánh lần nữa, khiến thi hài phơi bày dưới cây rừng phải chịu tan rã mất. Lời bàn: áo cà sa được gọi là y giải thoát, cũng gọi là y ruộng phước. Người mặc cà sa thì ngay cả Phạm Vương Đế Thích cũng không dám nhận sự lễ bái. Cho nên Long Vương muốn cứu loài rồng, chỉ cầu được một mảnh cà sa mà Kim Sĩ Điểu Vương cuối cùng cũng không dám làm hại. Con khỉ đùa cợt mặc áo cà sa liền sảy chân té chết, sau được sinh lên cõi trời. Áo cà sa thật là ích vô cùng. Đức Phật dạy rằng áo cà sa của vị tỳ kheo đã qua đời nên treo lên cây cao. Tất cả các loài hữu tình được nhìn thấy thì tội nghiệp tiêu diệt, phước báo sinh thêm. Cho nên tội xem thường áo cà sa thì trời đất không dung tha. Người con tuy đã xuất gia cũng không thể chôn cất thi hài mẹ. Sự tích thứ ba, hủy phá tượng Phật phải chịu tội. Chuyện này người ở quận Tô đều biết. Chú giải của soạn giả: chuyện kể rằng triều Thanh vào năm đầu tiên niên hiệu Khang Hy, tức là năm 1662, gỗ đàn hương rất có giá. Quận Tô có một hiệu buôn gỗ hương bỏ ra 3 lượng bạc thỉnh về một pho tượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Sau đó suy nghĩ tính toán rằng nếu phá pho tượng này ra để bán gỗ vụn thì có thể được 16 lượng, liền chuẩn bị trẻ tượng ra. Có một người thợ làm công sợ làm như vậy mang tội nên hết sức can ngăn. Nhưng đứa con rể của ông chủ hiệu buôn lúc đó đến đón vợ, đang ở tại nhà cha vợ, liền chỉ mặt người làm công mà nói: mày chỉ là người làm công, đâu phải việc của mày, cứ nghe lời mà làm đi. Đêm hôm đó, người con gái của chủ hiệu buôn bỗng đau bụng không thể về nhà, phải ở lại 3 hôm để trị bệnh. Qua hôm sau, trên đường phố có một đứa bé khoảng 6 tuổi đang đi theo cha, bỗng chỉ tay về phía hiệu buôn gỗ hương, hỏi cha: cha ơi, sao trên nóc nhà kia lại có niêm phong màu đỏ phong kín thế? Người cha cho rằng đứa bé nói bậy nên cấm không cho nói nữa. Đêm ấy, hiệu buôn gỗ hương bỗng tự nhiên phát hỏa, lửa thiêu duy nhất một nhà ấy thôi, cả nhà không ai sống sót. Đứa con rể của chủ hiệu định nhảy ra từ một lỗ thoát trên tầng lầu, nhưng bỗng thấy như có vật gì ngăn giữ lại, cuối cùng phải chịu chết trong lửa. Riêng người thợ làm công, ngay buổi sáng sớm hôm trước chưa xảy ra hỏa hoạn, bỗng có một hiệu buôn trầm hương khác đến khẩn thiết mời sang giúp họ 2 hôm, nhờ thế mà thoát khỏi nạn này. Lời bàn: hủy hoại tượng Phật, làm thân Phật chảy máu là một trong 5 tội nghịch phải đọa vào địa ngục vô gián. Vì thế, nếu thấy việc như vậy mà không khuyên can, ngăn cản, ắt sẽ gặp nạn dữ vào thân. Còn nếu khởi dù một chút tâm lành liền được thiện thần bảo vệ, chỉ do tâm niệm của đứa con rể ông chủ hiệu buôn gỗ hương và người thợ làm công kia hoàn toàn khác nhau, nên một người vốn đang muốn rời khỏi hiệu buôn ấy để về nhà nhưng lại khiến cho không về được. Một người vốn không có ý muốn rời khỏi hiệu buôn ấy, nhưng lại khiến cho phải rời đi để tránh tai họa. Quả thật là họa với phúc vốn không định sẵn, chỉ do người tự chuốc lấy mà thôi. Sự tích thứ tư, bồi thường gấp 10 lần. Chuyện này do chính họ Lăng tự thuật. Chú giải của soạn giả, chuyện kể rằng huyện Trấn Giang thuộc tỉnh Giang Tô, có người tên Lăng Khải, tên tự là Tử Chánh, vào năm Quý Mão thuộc niên hiệu Khang Hy, tức là năm 1663. Ông ta vì ghét con chó của người hàng xóm hung dữ cắn người, liền dụ nó vào một ngõ hẹp rồi bít lối ra, muốn bỏ đói cho nó chết để dứt mối họa. Khoảng một tuần sau, mở chỗ bít ra xem thử, thấy con chó chưa chết mà vẫy đuôi đi ra, từ đó không cắn người nữa. Nhưng đống đất trên nền gạch trong ngõ bị chó ăn hết khoảng một nửa. 2 tháng sau, chó tự nhiên chết. Đêm ấy, Lăng Khải nằm mộng thấy mình đi đến một phủ đường, có 2 người dáng vẻ tôn quý ngồi 2 bên. Người áo xanh hỏi, làm người mà không có lòng nhân hậu thì sao? Người áo đỏ nói, phải đền lại gấp 10 lần. Liền sai quân dẫn Lăng Khải đến phía sau nhà, thấy trong vườn hoa mai nở rộ, dưới gốc cây có một chậu nuôi cá vàng. Trong chậu nổi lên một con cá chết. Tên quân kia chỉ vào mà nói, chữ ngục do từ chữ khuyển là con chó mà ra, ông đã biết chưa? 10 năm sau sẽ ứng nghiệm. Lăng Khải tỉnh mộng, lấy làm lạ lùng, không hiểu được gì cả. Đến tháng giêng năm Quý Sửu, tức là năm 1673, vì chuyện của người khác mà Lăng Khải lại bị vu cáo rồi tống giam vào ngục. Khi vào trong ngục, cũng thấy hoa mai vừa nở, có con cá vàng chết nổi lên trong chậu, giống hệt như những gì đã thấy trong giấc mộng. Quả nhiên, phải chịu đói đến 7 ngày, chỉ còn chút hơi thở thều thào sắp chết, lại tiếp tục bị giam trong ngục đúng 100 ngày mới được thả. Quả nhiên phù hợp với lời nói, phải đền lại gấp 10 lần. Lời bàn, quỷ thần nói trước việc 10 năm sau sẽ có người vu cáo bị giam vào ngục, điều đó cũng không phải là khó lắm. Riêng những việc như hoa mai nở, cá vàng chết mà cũng có sự ấn định sẵn, ấy mới thật là kỳ lạ. Cho nên, bậc đại A-la-hán chứng đắc thần thông, tất nhiên có thể biết được những việc trước sau 84.000 đại kiếp, hoặc như tuổi thọ dài ngắn của chư thiên. Thế giới thành hoại lâu hay mau, hết thảy những việc ấy đều có thể ngồi yên mà tự biết rõ. Lăng Khải là người chất phác, thành thật, rất giỏi môn hoàng cực số của Thiệu Tử. Tôi vi ông ấy từng gặp nhau nhiều lần, chính miệng ông đã kể lại đầu đuôi câu chuyện này cho tôi nghe. Sự tích thứ năm, mộng thấy xương gà. Chuyện này do người ở Lâu Đông kể lại. Chú giải của soạn giả, chuyện kể rằng vào triều Thanh, vùng Tứ Xuyên có người tên Dương Lâm, tên tự là Hoài Mi. Vào niên hiệu Thuận Trị thứ 13, tức là năm 1656, vào làm trong kho lương ở Thái Thương thuộc tỉnh Giang Tô, không lâu lại được thăng chức làm huyện lệnh Lâm An thuộc tỉnh Chiết Giang. Ông làm quan thanh liêm chính trực, chỉ có điều bản tính rất thích ăn thịt gà, trải qua đã nhiều năm. Vào niên hiệu Khang Hy năm thứ 16, tức là năm 1677, Dương Lâm nằm mộng thấy mình bị bắt đến Lâm Phủ, nhìn thấy một đống xương chất cao như núi, bên cạnh có người chỉ vào đó mà nói, đây là xương của những con gà mà ông đã ăn, rồi ông sẽ phải đến đây để đền tội. Nhưng vì nhân duyên xấu còn chưa dứt, nên đợi ông ăn thêm 47 con gà nữa rồi sẽ bắt đến đây. Dương Lâm tỉnh dậy lấy làm lạ, trong lòng cũng sợ, liền tự mình hạn chế mỗi con gà chia ra ăn trong 3 ngày, nhưng miệng thèm không nhịn được nên đổi thành 2 ngày, rồi thì trở lại ăn như cũ. Ăn đến con thứ 45 thì bị ốm nhẹ, trải qua một đêm bệnh lại trở nặng, vừa ăn xong con gà thứ 47 thì chết, đúng như con số trong giấc mộng. Lời bàn, có người ngờ rằng số gà bị ăn, nếu đã định sẵn số lượng, ắt là những con gà đã ăn trước đó cũng có số lượng định sẵn, như vậy sao còn có quả báo giết hại? Đó là vì không biết rằng số 47 con gà đó chỉ là âm ty dự đoán sẽ bị Dương Lâm giết hại, chứ không phải là số gà ấy nhất định phải bị giết hại. Giả sử như sau khi nằm mộng mà Dương Lâm hạ được quyết tâm không giết gà nữa, thì con số đó tất nhiên không buộc được ông, mà số gà đã giết hại trước kia cũng có thể cầu nguyện cho được siêu độ. Sự tu hành cũng giống như vậy, nếu có thể phát tâm dứt khoát đoạn trừ tập khí phiền não xấu ác, thì sinh tử làm sao trói buộc được ta? Sự tích thứ 6, làm quan tàn ác, tự thiêu mà chết. Người ở Côn Sơn đều kể cho nhau nghe chuyện này. Chuyện kể rằng, Triều Thanh vào năm đầu tiên của niên hiệu Khang Hy, tức là năm 1662, quan tri huyện Côn Sơn là Lý Khai Tiên, dung mạo xấu xí mà tâm tính lại tàn ác. Người trong huyện căm ghét nên gọi là ông Lý Mặt Chàm. Mỗi khi trưng thu các khoản thu thuế phí, đối với những người giao nộp thiếu hoặc không nộp, họ Lý nhất định sử dụng gậy lớn để đánh phạt, thường đánh người chết ngay dưới gậy, máu chảy nhuộm đỏ cả công đường. Đến khi họ Lý bãi quan rồi không về quê, đến sống ở Tô Châu, chỉ trong khoảng 3-4 năm mà người nhà tự nhiên dần dần chết sạch. Còn lại duy nhất một đứa con gái lại tư thông với người đầy tớ rồi bỏ theo nhà anh ta trốn mất. Họ Lý còn lại một thân một mình, nghèo đói không đủ ăn, lại phải tự mình vào bếp nấu nướng. Một hôm, trong lúc cúi xuống thổi lửa, chúi đầu sâu vào cửa lò bị lửa thiêu đầu mà chết. Lời bàn: xưa nay, tuy cũng có những quan huyện tàn khốc bạo ngược, thật chưa thấy ai tàn khốc hơn ông này, nhưng ngay trong đời đã phải tức thời nhận chịu quả báo tàn khốc, cũng thật chưa thấy ai nhanh chóng hơn ông này. Lý Quân dạy, phước báo xa thì ảnh hưởng đến chó con. Giảng rộng, đem việc đời sau mà nói với người, ắt chỉ có khoảng một nửa số người chịu tin, còn một nửa thì nghi ngờ, nhưng đem việc con cháu nối dõi mà nói, thì bất luận kẻ trí người ngu, ắt là tất cả đều tin chắc cả. Người không biết rằng thật có nghiệp nhân quả báo của mình, quả là bất hạnh. Nhưng vẫn còn chút may mắn là biết đến chó con. Nhưng chó con có được hiền lương hay không, thật cũng không thể biết trước chuyện về sau được. Tuy nhiên, những người con cháu có phẩm hạnh tài trí hơn người vẫn thường xuất hiện rất nhiều trong những gia đình đạo đức. Kinh thi có câu, nhà có đức độ thì con cháu đều được tốt đẹp hương thịnh. Kinh thư lại có câu, lấy công nghiệp với đức hạnh truyền lại cho con cháu về sau. Những lời dạy của các bậc thánh hiền đời trước rất hiển nhiên, mà đến nay thì lại càng thêm rõ rệt hơn nữa. Sự tốt đẹp, nếu đến sau 10 đời hoặc 5 đời, tất nhiên gọi đó là phước báo xa. Nhưng nếu như được thật nhiều con cái tài năng đức độ, đông đúc một nhà, nhìn thấy ngay trước mắt, thì đó cũng vẫn gọi là phước báo xa. Vì sao thế? Ấy là vì lấy theo tự thân mình mà nói. Nếu phước báo không phải đến với tự thân mình thì đều gọi là phước báo xa. Sau đây là một số sự tích được trưng dẫn. Sự tích thứ nhất, đem hết lòng thành dạy dỗ muôn người. Trích từ Tống Sử, chú giải của Soạn Giả. Chuyện kể rằng đời Bắc Tống có người tên Đặng Chí, nhận học trò dạy tại nhà. Mỗi khi có người đưa con em đến xin học, ông đều hết sức thật lòng dạy dỗ, trước tiên là lễ nghĩa, đức hạnh, sau đó là văn chương, tài nghệ. Học trò ông có rất nhiều người thành đạt, con cháu ông cũng nhiều người đỗ đạt vinh hiển. Vào niên hiệu Hy Ninh năm thứ 9, tức là năm 1076, Hoàng đế Bắc Tống là Tống Thần Tông ngự đến điện tập anh đích thân lựa chọn tiến sĩ. Lúc bây giờ con trai trưởng của Đặng Chí là Đặng Oản đang giữ chức Hàn Lâm học sĩ, nên đứng cạnh hoàng thượng. Khi sướng tên những người được tuyển chọn, đến tên em trai ông là Đặng Tích, Oản bước xuống trước điện lễ tạ. Lại sướng đến tên hai đứa cháu của ông, Oản cũng bước xuống trước điện lễ tạ. Hoàng thượng thấy cảnh ấy rất hài lòng, nhìn ông cười lớn. Vương Cung Công đứng bên cạnh cũng ngợi khen rằng, ấy nhờ người cha là Đặng Chí đem hết lòng thành dạy dỗ muôn người, nên kết quả cháu con mới được như thế. Chú thích: Đặng Oản. Đặng Oản sinh năm 1026, mất năm 1086, là vị quan khá nổi tiếng đời Bắc Tống, được ghi tên vào Tống Sử, quyển 329. Ông còn để lại khá nhiều trước tác như Trị Bình Văn Tập 30 quyển, Hàn Lâm Chế Tập 10 quyển, Tây Viên Chế Tập 3 quyển, Tấu Nghị 20 quyển, Tạp Văn Thi Phú 50 quyển. Hết chú thích. Lời bàn: người khác đã gọi mình là thầy, quay mặt về hướng Bắc, phụng sự, tôn thờ mình, thì mình phải đem hết lòng thành ra mà dạy dỗ, như vậy mới không phụ lòng mong đợi của họ. Đặng Chí đã hết lòng giúp cho con em người khác được thành tựu, tất nhiên trời cũng giúp cho con cháu của ông được thành tựu, tiếp nối sinh ra những bậc tài trí đức độ. Đó cũng là lẽ đương nhiên phải vậy. Sự tích thứ hai: mất con rồi lại sinh con. Trích từ sách Công Quá Cách, chú giải của soạn giả. Truyền kể rằng vào đời Bắc Tống, ở Kiền Châu, nay là Cảm Châu thuộc tỉnh Giang Tây, có người tên Vương Nhữ Bật, thường rất cẩn trọng trong lời nói và việc làm. Khi ấy ở thôn phía đông có người tên Lưu Lương, ở thôn phía tây có Hà Sĩ Hiền, cả hai đều có ông nội trước đây là người hết sức hiền thiện, thường làm nhiều việc tích đức. Vào năm Quý Mùi thuộc niên hiệu Sùng Ninh, tức là năm 1103, hai nhà Lưu, Hà đều sinh con trai, cả hai đứa con lớn lên đều thông minh xuất chúng, hai nhà liền thỉnh Vương Nhữ Bật làm thầy dạy. Lưu Lương với Hà Sĩ Hiền tuy nhà giàu có nhưng đối đãi với người khác hết sức khắc nghiệt, khinh bạc, thật kém xa ông nội của họ. Đến tháng 3 năm Tân Mão thuộc niên hiệu Chính Hòa, tức là năm 1111, một hôm Vương Nhữ Bật đang đứng trước cửa, bỗng thấy một đoàn người ngựa đi qua, dáng vẻ giống như quan quân. Họ đi về phía nhà Hà Sĩ Hiền, vào thẳng trong cửa, rồi có người đưa ngón tay lên vẽ thành hình gì đó, sau đó lại đi sang nhà Lưu Lương, cũng làm giống như vậy. Vương Nhữ Bật đến hỏi cả hai nhà, họ đều nói không thấy, không biết gì cả. Không bao lâu sau phát sinh nạn dịch, hai đứa con của Hà Sĩ Hiền và Lưu Lương đều chết cả. Mùa thu năm ấy, Vương Nhữ Bật thấy mình bị bắt đưa đến Minh Phủ Dưới Âm Ti, nhìn thấy Diêm Vương đầu đội mũ miệng, ngồi quay mặt về hướng Nam, gọi Vương Nhữ Bật mà hỏi, ông là Vương Nhữ Bật ở Kiền Châu thuộc tỉnh Thiểm Tây phải không? Ông liền đáp, không phải, tôi là Vương Nhữ Bật ở Kiền Châu thuộc tỉnh Giang Tây. Diêm Vương liền lệnh phán quan tra xét lại, thấy Vương Nhữ Bật này tuổi thọ còn dài, hóa ra đã bắt nhầm người. Vương Nhữ Bật nhân đó liền thưa hỏi về hai đứa con của Hà Sĩ Hiền và Lưu Lương, vì sao đều chết yểu. Diêm Vương đáp, hai đứa ấy lẽ ra sau này sẽ là hai trụ cột phò tá triều đình, do Thiên Tào xét âm đức ông nội của họ rất lớn nên xứng đáng cho con cháu được hiển vinh. Chỉ vì Lưu Lương với Hà Sĩ Hiền, hai người ấy tâm niệm không tốt, hành xử đối đãi hoàn toàn trái ngược với ông nội, vì thế mới thu hồi hai đứa con quý hiển, không bao lâu nữa sẽ tước bỏ luôn toàn bộ sản nghiệp của hai nhà ấy. Vương Nhữ Bật được sống lại mới biết là đã chết hai ngày rồi. Vương Nhữ Bật liền gọi cả hai người Lưu Lương và Hà Sĩ Hiền đến, thuật lại tường tận mọi việc. Cả hai đều rơi nước mắt hối hận, từ đó đem hết sức rộng làm việc thiện, cứu giúp người đời. Đến năm Ất Mùi, tức là năm 1115, cả hai nhà lại sinh được con trai. Họ Lưu đặt tên là Lưu Triệu Tường, họ Hà đặt tên là Hà Ứng Nguyên, lại cũng thỉnh Vương Nhữ Bật làm thầy dạy. Đến năm Quý Sửu thuộc niên hiệu Thiệu Hưng, tức là năm 1133, cả hai đều đỗ tiến sĩ, được ban phong địa vị cao quý, vinh hiển. Lời bàn: nhờ có ông nội tích âm đức nên được ban cho quý tử, nhưng do tâm tính không tốt, đối đãi khắc nghiệt, khinh bạc với người khác mà còn bị mất con. Huống hồ nếu không có ông nội tu nhân tích đức thì phải gánh chịu quả báo còn đáng sợ đến mức nào nữa. Lại ngay trong đời hiện tại đã bị báo ứng xấu mất đi quý tử, nhưng nhờ biết tu nhân tích đức nên lại sinh được quý tử. Huống chi nếu người chưa bị trời khiển trách mà sớm biết tu nhân tích đức thì quả báo còn tốt đẹp đến mức nào nữa. Thế mới biết câu cầu con gái sẽ được con gái quả đúng thật, không phải lời hư dối, chỉ có điều là cần phải biết phương cách để cầu như thế nào mà thôi. Sự tích thứ ba: thần chỉ đất chôn. Trích từ sách Thiện Dư Đường Bút Thừa, chú giải của soạn giả. Câu chuyện này cũng đã được trích dẫn ở phần Sông Rộng giúp thuyền bè đưa người qua lại, được ghi là trích từ sách Ý Hành Lục. Chuyện kể rằng vùng Kiến Ninh có quan thiếu sư là Dương Vinh, gia đình nhiều đời làm nghề đưa đò để sống. Có một năm mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao, ngập trôi các vùng dân cư, khiến người đuối nước theo dòng trôi xuống rất nhiều. Các thuyền khác đều tham vớt tài vật trôi sông, chỉ riêng ông cố với ông nội của thiếu sư đem hết sức chuyên tâm cứu người, tuyệt nhiên không vớt lấy bất kỳ món đồ vật nào. Người làng đều chê cười là ngu dại. Đến khi cha của thiếu sư sinh ra thì gia đình đã dần dần khá giả lên. Một hôm có vị thần hóa thành đạo sĩ đến nói với cha thiếu sư rằng ông nội của ông có âm đức lớn, con cháu về sau sẽ được phú quý vinh hiển, nên cải táng nơi chỗ đất này, rồi chỉ cho một chỗ đất, gia đình y theo đó mà cải táng. Thế đất ấy ngày nay các thầy địa lý gọi là Bạch Thố. Sau sinh ra thiếu sư, 20 tuổi đã đỗ đạt địa vị lên đến hàng tam công. Ông cố và ông nội cũng được triều đình truy tặng quan tước như vậy, con cháu về sau nhiều đời đều được phú quý hương thịnh. Lời bàn: những cuộc đất chôn tốt hay xấu đều có quan hệ đến những nguyên lý nhất định, không phải con người có thể cố sức gượng ép mà cầu được. Người đời không lo tu nhân tích đức, chỉ lo cầu thầy địa lý giỏi, mong được chỉ cho chỗ đất chôn tốt lành. Quan niệm như thế thật hết sức sai lầm. Nhưng nếu hoàn toàn không tin phong thủy, chẳng quan tâm đến phương hướng ngày giờ, nói rằng chỉ cần chọn chỗ ngày sau không làm đường giá, không xây thành quách là có thể an táng được, ắt có thể nhầm chôn thân nhân vào nơi cuộc đất hung sát tuyệt địa. Như thế cũng là sai lầm. Cứ xem như cuộc đất táng của nhà thiếu sư phát khởi được sự tốt lành ấy là có quan hệ đến việc được thần nhân mách bảo, thì thấy rằng thuyết phong thủy thật không thể không tin. Nhưng lại xét việc ông cố, ông nội của thiếu sư đã tu nhân tích đức như thế, nên gia đình mới gặp được cuộc đất tốt lành như thế, thì biết rằng cũng không thể hoàn toàn dựa vào nơi đất thuyết phong thủy. Đế quân lại dạy rằng trăm điều phúc lành cùng đến, ngàn việc tốt đẹp tụ về đều nhờ nơi âm đức. Giảng rộng: đế quân dạy rằng trăm điều phúc lành đồng thời đến, ngàn việc tốt đẹp hội tụ về, chẳng phải nhờ việc tích tạo âm đức mà được như thế đó sao? Một câu kết này là nêu lên hiệu quả của tất cả những việc bỏ ác làm lành đã nói ở trên. Dùng để thâu tóm lại bố cục của toàn bài văn, từ câu văn đầu nêu ra hết thảy các việc hiền thiện được thực hiện đến mức thấu tận trời xanh, liền tương ứng với trong câu cuối này được kết quả trăm điều phúc lành, ngàn việc tốt đẹp. Tuy nói chung phước báo tốt đẹp là như thế, nhưng trong đó cũng không phải là không có sự phân tích chi li từng việc. Chẳng hạn như thường không ngừng việc giúp người, ắt sẽ có phước báo tốt đẹp của việc giúp người. Âm thầm làm đủ mọi công đức, ắt sẽ có phước báo tốt đẹp của việc làm công đức. Việc thiện lớn lao, ắt phước báo cũng lớn lao. Việc thiện nhỏ nhặt, ắt phước báo cũng nhỏ nhặt. Chuyện báo ứng có thể tin chắc như thủy triều sáng tối lên xuống, không hề sai lệch, lại nhanh chóng như vung tay đánh trống, tức khắc có tiếng vang. Chữ âm đức được dùng 2 lần trong bài văn này. Lần đầu tiên nói rộng làm những việc âm đức thấu tận trời xanh, đó là đế quân lấy việc của chính tự thân mình ra để dạy dỗ, tự nói việc mình rộng làm âm đức đã cảm động thấu đến lòng trời. Lần thứ hai trong câu kết này nói rằng trăm phúc lành, ngàn điều tốt đẹp đều nhờ nơi âm đức, đó là đế quân khuyến khích cổ vũ mọi người, mong muốn tất cả chúng ta đều kính ngưỡng làm theo giống như đế quân, ắt cũng sẽ được sự cảm ứng thấu tận trời xanh như vậy. Phần trưng dẫn sự tích sẽ giới thiệu với chúng ta một số những câu chuyện sau đây. Câu chuyện thứ nhất: sống cõi người, hưởng phước cõi đời. Trích từ kinh Thọ Đề Già, chú giải của soạn giả. Tên đầy đủ của kinh này là Phật Thuyết Thọ Đề Già Kinh, được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 14, có 2 dị bản khác nhau, mang kinh số 540A và 540B. Mỗi bản đều có một quyển, đều ghi là do Ngài Cầu Na Bạt Đà La dịch từ Phạn ngữ sang Hán ngữ vào đời Lưu Tống. Trong bản 540A, chuyện này bắt đầu từ dòng thứ 22, trang 825, tờ A. Trong bản 540B thì chuyện này bắt đầu từ dòng thứ 9, Trang 826 tờ A. Chuyện được lược kể lại, không trích nguyên văn kinh. Chuyện kể rằng, vua Tần Bà Sa La ở Ấn Độ có một quan đại thần tên Thọ Đề Già, giàu có vô cùng. Mọi thứ muốn dùng đều tự nhiên có đủ. Một hôm, quốc vương đang lâm triều, bỗng có một cơn gió lớn nổi lên, thổi đến trước cung điện một chiếc khăn tay bằng loại vải trắng cực kỳ mịn màng xinh đẹp, không giống bất kỳ loại vải nào ở thế gian. Vua lập tức mang đưa cho tất cả các quan trong triều xem qua, ai cũng cho rằng đất nước sắp được hưng thịnh nên trời ban điềm lành. Chỉ có Thọ Đề Già lặng im không nói gì. Vua hỏi vì sao không nói. Ông thưa, thần không dám nói dối bệ hạ, cái khăn đó là của nhà tôi dùng để lau mình giặt phơi bên bờ hồ, tình cờ bị gió thổi đến đây. Mấy hôm sau lại có một bông hoa chín màu tuyệt đẹp, lớn như bánh xe từ đâu bay đến rơi xuống ngay trước điện của vua. Vua lại gọi đến hỏi. Thọ Đề Già thưa, thật không dám nói dối bệ hạ, đó là bông hoa héo ở vườn sau nhà tôi, tình cờ bị gió thổi đến đây. Vua hết sức kinh ngạc, liền nói với Thọ Đề Già, ta muốn đến nhà ông thăm viếng xem chơi, định dẫn theo chừng 200.000 người, nhà ông có đủ chỗ không? Thọ Đề Già thưa, xin tùy ý bệ hạ. Vua lại nói, ta nên đến vào ngày nào, ông có thể chuẩn bị kịp không? Thọ Đề Già thưa, xin tùy bệ hạ chọn ngày, tôi không cần phải chuẩn bị, nhà tôi có giường ghế tự nhiên xuất hiện theo ý muốn, không cần người mang ra, thức ăn tự nhiên mà có, không cần người nấu nướng, khi muốn ăn thì thức ăn tự nhiên hiện đến, khi ăn xong thì tự nhiên mất đi, không cần dọn dẹp. Vua liền dẫn theo 200.000 người đến nhà Thọ Đề Già, theo cửa phía nam đi vào. Vừa bước vào liền gặp một đứa trẻ dung mạo hết sức xinh đẹp dễ thương. Vua hỏi, đây là con cháu của ông phải không? Thọ Đề Già đáp, thưa không, đó là đứa đầy tớ giữ cửa nhà tôi. Vua lại đi tiếp và đến cửa trong, nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, liền hỏi, đây là vợ ông phải không? Thọ Đề Già đáp, thưa không, đây là đứa nữ tỳ lo việc giữ cửa trong. Vua lại đi tiếp, vào đến trước sân nhà, thấy vách nhà bằng bạc trắng, nền đất bằng thủy tinh trong suốt. Vua nhìn tưởng là nước nên không dám bước chân lên. Thọ Đề Già liền nói, nền thủy tinh này cứng chắc lắm, không gì có thể phá vỡ được. Liền đi trước dẫn đường cho vua bước vào. Bên trong đã có giường vàng, ghế ngọc sẵn sàng. Phu nhân của Thọ Đề Già từ bên trong rẽ qua một tấm chướng tre có 120 lớp, toàn bằng 7 món báu, thong thả bước ra, đến thi lễ trước mặt vua. Vừa ngẩng đầu lên thì tự nhiên chảy nước mắt. Vua liền hỏi Thọ Đề Già, phu nhân của ông vì sao nhìn thấy ta lộ vẻ không vui? Thọ Đề Già thưa, không phải chỉ vì trên thân bệ hạ có mùi khói, vợ tôi không quen nên bị chảy nước mắt đó thôi. Vua nói, dân thường dùng mỡ làm dầu thắp đèn, chư hầu dùng đèn bằng sáp, thiên tử như ta dùng nhựa sơn để thắp, không hề nhìn thấy khói, vậy mà trên thân ta lại có hơi khói khiến vợ ông chảy nước mắt sao? Thọ Đề Già nói, ấy là vì nhà tôi không quen thắp đèn bằng những thứ như bệ hạ vừa nói, chỉ dùng một viên thần châu minh nguyệt treo ở giữa nhà, tự nhiên tỏa sáng, đêm cũng như ngày. Thọ Đề Già lại đưa vua đi xem các nơi. Trước nhà có một lầu cao đến 12 tầng, rộng lớn mênh mông, dọc ngang hoành tráng. Nhìn từ bên này, thấu suốt bên kia, lần lượt thăm thú các nơi trong nhà. Thấm thoát đã qua một tháng mà vẫn chưa đi khắp. Các quan đại thần cùng tâu xin vua hồi cung. Vua không thèm để ý, tiếp tục đi thăm những chỗ vườn, hồ quanh nhà. Lại trải qua đến một tháng nữa, đến khi vua hồi cung, Thọ Đề Già liền mang ra các thứ lụa là quý báu, làm quà tặng cho hết thảy 200.000 người cùng đi. Vua về cung rồi nói với các vị đại thần rằng, Thọ Đề Già là bầy tôi của ta, vì sao nhà cửa, vợ con, tài sản, các thứ đều vượt trội hơn ta? Nay ta muốn mang 400.000 quân đến đánh lấy những tài sản ấy có được chăng? Các đại thần đều cho là được. Vua liền cất quân đến vây kín nhiều vòng quanh nhà Thọ Đề Già. Bỗng thấy từ trong nhà có một lực sĩ mở cửa bước ra, tay cầm cây gậy vàng vàng, vung lên, múa quanh một vòng. Tất cả 400.000 người, ngựa đều đồng loạt ngã lăn xuống đất, không ra đứng dậy được. Khi ấy, Thọ Đề Già từ trong nhà ngồi trên xe bằng gỗ quý, có khảm sa cừ đi ra hỏi mọi người rằng, các vị có muốn đứng dậy chăng? Mọi người đều nói muốn. Thọ Đề Già liền vẫy tay một cái, tự nhiên tất cả người ngựa đều đứng dậy được. Vua biết không thể nào dùng sức mạnh để cướp đoạt, liền tự lui binh về. Chú thích: đoạn truyện vừa rồi có câu vừa bước vào liền gặp một đứa trẻ dung mạo hết sức xinh đẹp. Cả hai bản kinh 540A và 540B đều chép là nhất đồng tử, nghĩa là chỉ có một đứa trẻ thôi. Ngoài bản Đại Chánh Tạng, chúng tôi cũng tra cứu cả hai bản Càn Long Tạng và Vĩnh Lạc Bắc Tạng, đều thấy chép tương tự, nhưng An Sĩ Toàn Thư chép là tam thập đồng tử. Không biết căn cứ vào đâu, xét theo văn cảnh thì việc dùng đến 30 đứa trẻ để giữ cửa không hợp lý, nên chúng tôi dịch theo kinh văn. Chú thích thứ hai: trong câu chuyện trên lại có câu vua lại đi tiếp vào đến cửa trong, nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Tương tự như trên, chỗ này cả hai bản kinh 540A và 540B đều chép là nhất đồng nữ, nghĩa là chỉ có cô gái thôi, nhưng An Sĩ Toàn Thư chép là tam thập đồng nữ. Không biết căn cứ vào đâu, xét theo văn cảnh thì việc dùng đến 30 cô gái để giữ cửa cũng không hợp lý, nên chúng tôi dịch theo kinh văn. Hết chú thích. Lời bàn. Sau đó, vua Tần Bà Sa La cùng với Thọ Đề Già đi đến chỗ Đức Thế Tôn thưa hỏi về nhân duyên đời trước của Thọ Đề Già. Đức Phật dạy: cách đây vô số kiếp về trước, có một người khách buôn, khi đi qua một con đường núi, nhìn thấy một vị tăng đang bị bệnh, ông liền phát tâm cung kính cúng dường, lo lắng cho vị tăng ấy có chỗ ở, đồ ăn thức uống và đầy đủ tất cả mọi thứ cần dùng, không để thiếu thốn bất cứ món gì. Sau đó lại phát nguyện rằng: nguyện trong đời sau tôi sẽ có được sự cung ứng mọi thứ tự nhiên như trên cõi trời. Lại nguyện tôi được sớm thành quả Phật, cứu vớt tất cả chúng sinh trong ba đường dữ. Nhờ phước lành của sự bố thí cúng dường đó mà đến đời này, tuy sống trên mặt đất nhưng được hưởng phước như ở cõi trời. Khách buôn ngày đó nay chính là ông Thọ Đề Già, vị tăng có bệnh ngày đó nay chính là ta. Câu chuyện thứ hai: phước báo của cả nhà. Câu chuyện này được trích từ Tứ Phần Luật. Bộ luật này được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 22, kinh số 1428. Tổng cộng có 60 quyển do các ngài Phật Đà Gia Xá và Trúc Phật Niệm cùng dịch từ Phạn Văn sang Hán Văn vào đời Giao Tần. Tuy nhiên, đoạn trích này thật ra là lấy từ sách Pháp Uyển Châu Lâm, được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 53, kinh số 2122. Tổng cộng có 100 quyển do ngài Đạo Thế soạn vào đời Đường. Đoạn trích này bắt đầu từ dòng thứ 13, trang 879A, quyển 80, mở đầu bằng câu Hữu Tứ Phần Luật Cập Sa Di Tắc Luận Vân. Lại như trong Tứ Phần Luật và Sa Di Tắc Luật có nói rằng, do câu này mà An Sĩ Toàn Thư đã dẫn chú là trích từ Tứ Phần Luật. Chuyện kể rằng, vào thời Đức Phật còn tại thế, trong thành Bạt Đề có một vị đại cư sĩ tên là Mân Đồ, giàu có vô cùng. Mọi người trong thành nếu có bất kỳ nhu cầu gì cũng đều được ông tùy ý chu cấp cho đầy đủ. Trong kho lúa nhà ông Mân Đồ có một cái lỗ lớn như bánh xe, lúa thóc từ trong đó tự nhiên tuôn ra, và ông lấy 8 thăng gạo nấu thành cơm cho 4 bộ binh với khách đến từ 4 phương cùng ăn mà vẫn không hết. Còn ông lấy 1.000 lượng vàng mang ra tùy ý phân phát cho 4 bộ binh cùng tất cả những người hành khất từ 4 phương kéo đến, nhưng vẫn không hết. Và ông lấy 1 gói hương bột thơm xoa lên thân cho 4 bộ binh và người từ 4 phương đến xin, nhưng vẫn không hết. Nô bộc của ông chỉ dùng 1 mảnh ruộng cày mà được rất nhiều lúa thóc. Con hầu của ông lấy 8 thăng lúa mang cho ngựa của 4 bộ binh cùng ăn mà vẫn không hết. Tất cả những người trong nhà cư sĩ Mân Đồ đều tranh nhau, ai cũng cho rằng phước lực của mình là hơn. Mân Đồ liền tìm đến thưa hỏi Đức Phật. Đức Phật dạy: nếu nói về phước lực thì tất cả người trong nhà ông đều có cả. Rồi Đức Phật kể về nhân duyên đời trước rằng: xưa kia trong thành Vương Xá có một người thợ dệt. Một hôm ông cùng vợ và con cái, nô bộc, con hầu đều sắp sửa dùng cơm, thì có một vị Bích Chi Phật đến khất thực. Cả nhà ai cũng muốn lấy phần ăn của mình để cúng dường. Vị Bích Chi Phật liền dạy, chỉ cần mỗi người bớt một chút thức ăn thôi, như thế các người không phải chịu đói mà ta cũng được no. Mọi người liền vâng lời làm theo. Vị Bích Chi Phật thọ thực vừa xong, liền bay lên hư không, hiện đủ các phép thần biến. Cả nhà người thợ dệt được nhìn thấy đều hết sức hoan hỷ. Sau khi qua đời, họ đều được sinh lên cõi trời, đến nay sinh trong cõi người, nhưng phước báo vẫn còn chưa hết nên được như thế. Lời bàn. Tục ngữ có câu, một người có phước, cả nhà cùng hưởng. Tuy nói thế nhưng cần phải biết rằng, những người sống cùng trong một nhà, dù có được ảnh hưởng phước báo của người kia, nhưng tự thân họ cũng đều có phước báo riêng. Chỉ có điều là phước lớn hay nhỏ đều tùy thuộc vào nhân duyên đời trước của mỗi người. Cho nên con cái của những nhà sang quý ắt không có tướng mạo của kẻ ăn mày, mà con cái của những nhà hèn kém cũng không thể có được vận mệnh của hàng công khanh quan tướng. Vì sao như vậy? Ấy là vì nghiệp báo tương đồng, chiêu cảm lẫn nhau, nên nghiệp lực giống nhau, tất nhiên sẽ cùng tụ hội về chung một nhà. Câu chuyện thứ ba, nhiều đời khoa bảng. Trích từ sách Hiện Quả Tùy Lục. Sách này được đưa vào Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh thuộc tập 88, kinh số 1642, tổng cộng có 4 quyển do Ngài Giới Hiển ghi chép vào đời Minh. Câu chuyện này bắt đầu từ dòng thứ 13, trang 39 tờ C thuộc quyển 3. Soạn giả đã lược kể lại chứ không trích nguyên văn từ trong sách. Chuyện kể rằng, huyện Thái Thương thuộc tỉnh Giang Tô có người tên Vương Tích Tước, tên tự là Nguyên Ngự, hiệu là Kinh Thạch, vua ban tên Thụy là Văn Túc. Ông bản tính khiêm tốn, nhân từ hòa ái, thường ngày luôn âm thầm làm rất nhiều việc công đức. Triều Minh vào đời Minh Thần Tông được phong đến chức thủ phủ, tuy được sang quý hiển vinh, ông vẫn chung thủy trọn đời với vợ, không nạp tiểu thiếp. Chùa chiền các nơi bất kể lớn hay nhỏ ông đều ủng hộ, viết hoành phi cúng dường. Những năm về già, ông cho rước thợ về nấu vàng bạc, chế thành bực vẽ để vẽ tranh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, rồi tự tay viết bản tâm kinh Bát Nhã lên mỗi bức, cúng dường phân phát cho rất nhiều người bất kể số lượng. Con trai của Vương Tích Tước là Vương Hoành, tức Tiên Sinh Cô Sơn, từng thi đỗ bảng nhãn. Cháu nội của Vương Tích Tước là Vương Thời Mẫn, tức Tiên Sinh Yên Khách, là người thường tu sửa đức hạnh, hết sức tin sâu Tam Bảo, mỗi buổi sáng đều dậy thật sớm, súc miệng rửa mặt rồi lễ lại tụng kinh. Ông thường nói với người khác rằng, ta từ năm 17 tuổi đã trì kinh Kim Cang mỗi ngày, cho đến nay gần 80 tuổi vẫn chưa từng bỏ sót ngày nào. Năm mất mùa đói kém, Tiên Sinh là người đầu tiên đề xuất việc bán gạo trong kho địa phương ra với giá thấp để bình ổn, cũng như nấu cháo cứu tế dân nghèo. Người cùng làng của ông có Lục Doãn Thăng, hiệu là Hiếu Liêm, tên tự là Tử Tự. Một hôm nằm mộng thấy mình đi đến một ngôi chùa lớn, có 6 người cùng gánh đậu tới. Nhìn vào chỗ đậu ấy thì thấy có đậu nành lẫn lộn với những hạt đậu ngựa rất to. Hiếu Liêm lấy làm ngạc nhiên liền lên tiếng hỏi. Có vị tăng già đứng bên cạnh đáp, đó là những việc thiện mà ông Yên Khách trước đây đã từng làm. Cứ mỗi việc thiện lớn thì tính bằng một hạt đậu ngựa, mỗi việc thiện nhỏ là một hạt đậu nành. Tất cả đã được 600 cân. Hiếu Liêm tỉnh dậy đem việc này kể với mọi người, nên ai ai cũng biết. Tiên Sinh Yên Khách sinh được 9 người con, hơn 20 người cháu. Tất cả đều đỗ đạt cao, quan chức lớn. Người con thứ 8 là Vương Thiểm, cũng được giữ cương vị quan trọng trong triều đình nhà Thanh. Tiên Sinh cũng được triều đình truy tặng tước quan như con. Con cháu về sau, nối đời vinh hiển không dứt. Lời bàn. Những người có danh thơm, tiếng tốt qua nhiều đời ở đất Thái Thương đều được ghi chép trong quốc sử hoặc trong các bản gia phả tộc họ, nhiều không kể hết. Nay chỉ xin đặc biệt trích ra đôi điều từ sách Hiện Quả Tùy Lục do Vân Sư ghi chép, đưa vào thiên cuối này để góp phần vào việc khuyến thiện. Chú thích: Vương Thiểm. Vương Thiểm sinh năm 1645, mất năm 1728, đỗ tiến sĩ vào năm Giáp Tuất, niên hiệu Khang Hy năm thứ 9, tức là năm 1670, lần lượt giữ nhiều chức quan lớn đến năm 1704. thăng chức hình bộ thượng thư rồi lần lượt giữ các chức thượng thư công bộ, binh bộ, lễ bộ. Niên hiệu Khang Hy năm thứ 51, tức là năm 1712, được phong văn uyên các đại học sĩ, kiêm chức lễ bộ thượng thư. Chú thích thứ hai. Sách Hiện Quả Tùy Lục. Sách này trong Tục Tạng Kinh ghi rõ là do Đại sư Giới Hiện ghi chép. Đại sư từng trụ trì tại núi Vân Cư, có lẽ là vì thế mà tiên sinh An Sĩ gọi là Vân Sư. Hết chú thích. Câu chuyện thứ tư, tạo phúc cho cả vùng Giang Nam. Chuyện này xem trong Đông Hải Gia Thừa. Chuyện kể rằng vùng Côn Sơn có người từ Tại Xuyên, tên Húy là Nhĩ Long, là con trai của Từ Thân, vốn trước là quan chủ sự ở hình bộ. Từ Tại Xuyên rất giỏi văn chương. Nghiêm Nột ở Ngô Sơn mời ông về làm thầy dạy học trong nhà. Trong thời gian trước đó, bọn giặc cướp Nhật Bản hung hăng bạo ngược lộng hành khắp vùng duyên hải của hai tỉnh Giang Tô, Chiết Giang đều vì chiến tranh mà bị tàn phá, dân chúng khổ sở, chẳng biết dựa vào đâu mà sống. Đến năm Ất Mão thuộc niên hiệu Gia Tĩnh thứ 34, tức là năm 1555, hai vùng Tô Châu và Tổng Giang có đến bốn quận mất mùa thiếu đói. Dân nghèo lưu lạc đầy đường, khi ấy các đại thần lo việc dẹp loạn chỉ nặng về chiến cuộc, không dám chỉnh tấu lên triều đình những sự khổ sở đói kém của dân chúng. Bấy giờ quan Cung Đạm của phủ Thái tử hiện đang ở nhà Nghiêm Nột. Từ Tại Xuyên khuyên họ Nghiêm nên vì dân thỉnh mệnh triều đình. Nghiêm Nột do dự chưa quyết. Tại Xuyên liền thay ông ta soạn thảo một sớ văn lưu loát đến mấy ngàn cân. Văn từ hết sức chí thành khẩn thiết, để sẵn trong ống tay áo rộng rồi đến chỗ họ Nghiêm khẩn khoản thuyết phục. Họ Nghiêm vẫn chưa đồng ý, muốn mời một thầy bói mù nổi tiếng linh nghiệm đến để quyết định việc này. Tại Xuyên liền thắp hương khấn cáo trời đất, cầu nguyện trời cao chứng giám giúp cho việc cứu dân được thành tựu, đồng thời kín đáo cho người mang tiền đến biếu thầy bói, nhờ gieo quẻ theo ý mình. Kết quả gieo được quẻ thăng, nội dung quẻ là trời cao cùng trợ giúp, mọi sự đều tốt lành. Từ Tại Xuyên dựa theo đó liền bàn với họ Nghiêm rằng quẻ này ứng với mọi sự tốt đẹp. Nếu dâng sớ lên triều đình sẽ được chuẩn thuận, chẳng những muôn dân được hưởng phúc mà bản thân người dâng sớ cũng sẽ được quyền cao lộc hậu. Họ Nghiêm vui mừng lắm, liền mạnh dạn dâng sớ lên, quả nhiên được triều đình chuẩn thuận, đồng loạt miễn thuế cho dân chúng trong toàn tỉnh Giang Nam. Ngay cả số thóc đã vận chuyển về nhập kho rồi, cũng cho dân được nhận đủ lại y số đã nộp. Người dân mừng vui khôn xiết, tiếng ngợi ca vang khắp xóm thôn. Không bao lâu sau, Nghiêm Nột được triệu về triều, thăng đến chức thượng thư, nắm giữ quyền chính. Từ Tại Xuyên sau đó được bổ làm huyện lệnh Giao Hòa, lập được rất nhiều công trạng. Con trưởng của Từ Tại Xuyên là Từ Ứng Sinh làm quan thăng đến chức Thái Bộc Thiếu Khanh. Cháu cố của Từ Ưng Xính có ba anh em là Từ Càn Học, Từ Bình Nghĩa, Từ Nguyên Văn cùng nhau thi đỗ ba vị trí đầu bảng là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn và Thám Hoa. Từ Càn Học làm quan tư khấu sinh được năm người con là Từ Thọ Cốc, Từ Quýnh, Từ Thọ Mẫn, Từ Thọ Bình và Từ Tuấn. Cả năm người đều thi đỗ tiến sĩ, người đương thời gọi là Ngũ Tử Đăng Khoa. Người nhỏ tuổi nhất là Từ Tuấn được phong đến chức Hàn Lâm Học Sĩ. Con cháu về sau đỗ đạt làm quan rất nhiều, thành một dòng họ khoa bảng hưng thịnh bậc nhất. Lời bàn, trong khoảng năm Kỷ Tỵ hoặc Canh Ngọ thuộc niên hiệu Khang Hy, tức là khoảng năm 1689 đến 1690, tiên sinh lập trai vào lúc sắp nhận chức tướng quốc, ở tại nhà khởi thảo một bản sớ chương đề nghị xét lại việc thuế má ở Tô Châu và Tùng Giang quá cao, xin được miễn giảm. Khi ấy có một người họ Trần ra sức ngăn cản, nói rằng những khoản thu dùng cho việc quốc gia không thể nhất thời giảm đi quá nhiều, lại nói rằng những quan chức có ruộng đất ở Tô Châu sẽ ganh ghét gây ra chuyện không hay. Cuối cùng ông ta lại tự mình thay lập trai thảo ra một bản sớ chương thúc giục tiên sinh chỉnh lên triều đình, đại ý trong đó nói là nên gác lại việc miễn giảm thuế, về sau việc miễn thuế do đó mà không được thực hiện. Ngay trong năm đó, người họ Trần kia bỗng nhiên chết tại nhà, lập trai cũng bị bãi chức tướng quốc về làm dân thường. Đem việc này so với việc Từ Tại Xuyên thay Nghiêm Nột thảo sơ chương, quả là khác nhau một trời một vực. Người đời khi nhắc đến chuyện này thường quy lỗi hoàn toàn cho quan tướng quốc, Cũng thật oan uổng, người họ Trần kia vốn quê ở Gia Định, chỉ là giấu tên không nói ra thôi. Quý thính giả thân mến, câu chuyện tạo phúc cho cả vùng Giang Nam đã khép lại phần cuối cùng, cũng là khép lại cuốn sách giảng rộng bài văn âm chất của Văn Xương Đế Quân, Quyển Hạ. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.